Gia sư, em yêu chị. Chương 24, góc truyện audio.com. Hân thay đồ xong đi xuống nhà cầm ba lô lên và đi. Ba lô này đựng laptop cho ẻm lên trường sẵn cày liên minh luôn. Cô bước ra ngoài đi lấy xe thì thấy nó để sẵn ở cổng. Cô mở cửa bước vào thì thấy Bảo đang cầm lái. Cô thắc mắc chưa kịp hỏi Bảo đã nói. Hôm nay em có hứng. Muốn chở, cười tê nhìn Hân, có bằng lái chưa mà đòi. Cô cười, anh xem thường em quá. Lên đi, em nhìn vậy mà có khi chắc tay lái hơn anh đấy. Vâng vâng, cô cười chịu thua mở cửa xe bước vào. Xe chạy trên đường, một lúc Hân lên tiếng. Cậu muốn tôi làm hai điều là điều gì vậy? Em chưa nghĩ ra, Bảo suy nghĩ thực ra em nghĩ rồi. Mà sợ nói ra anh không làm thôi. Chưa nghĩ ra mà chắc chắn hai điều ha. Hân nghi ngờ, anh muốn em tăng lên 5 điều à, Bảo cười gian. Thôi hai điều đã sợ rồi. Thế, đã cho hai điều rồi còn thắc mắc nữa. Xe chạy đến trường, Hân đuổi Bảo xuống xe để lái vào chỗ giữ xe. Bảo bị đạp xuống đường, đứng nhìn chiếc xe của mình chạy ngang qua mặt mình mới tự hỏi xe mình hay xe ảnh vậy trời. Mà thôi kệ Bảo cầm cái ba lô van đi xung quanh trường miệng lẩm bẩm. Tùng ơi, cưng đâu rồi, anh dừng lại, thấy Tùng đang tình tứ cùng Mai phía bên kia ghế đá. Anh cười thôi coi như hôm nay anh tha cho chú nhìn thấy nụ cười của anh. Bao nhiêu nữ sinh quanh đó bu lại, Bảo ơi, cười lại đi anh, Bảo ơi anh thi phòng mấy, Bảo cho em số điện thoại, Facebook, Bảo ơi. Bị lũ con gái bu quanh lại, lúc trước thì khoái lắm mà giờ sao anh thấy nó, ớn lạnh, thấy Thiên đang đi ngang qua đó Bảo hét lên, Thiên, cứu em mờ, Hân nghe tiếng gọi mình phát ra từ đám đông mới nheo mắt nhìn thật kỹ nạn nhân đang bị chèn ép mới phì cười. Vâng, và nụ cười ấy đã làm tất cả học sinh nữ trong trường hét lên. Hai người cùng chịu chung một số phận. Hân hét, Bảo cứu anh là vệ sĩ của em phải cứu em chứ. Nhưng anh không nỡ đánh con gái. Thì kiếm cách gì đi nhanh lên em ngộp thở mất. Cô giáo giác nhìn xung quanh, mắt cô lóe lên một tia sáng. Vì sao, kia kìa, Jin đang ung dung đi lên phòng Etty. Cô cúi xuống lượm cục đá ném thẳng vào đầu Jin. Thấy ám khí, Jin quay đầy lại nhìn. May thật, cục đá nhắm thẳng giữa trán Jin mà đáp. Jin quát, cái đám lộn xộn kia giải tán, uy lực của một ngài hiệu trưởng thật vang vọng, một tiếng hét thôi mà đám nữ sinh giải tán, thấy hai thân xác đang thở hồng hộc trong đám đông mới tản ra Jin hỏi. Ai mới chọi tôi, Hân giơ tay, hay quá ha, thôi mà Jin bớt giận mai bao Baskin Robin, hứa nha, Jin quay qua nhìn Bảo, ủa Bảo, sao thân xác tàn tạ vậy? Tại học sinh trường anh ấy, nhà giàu thật mà toàn lũ mê trai, đẹp trai là một cái tội đấy cưng. Hiếu đâu, Hân hỏi, nghe nói qua pháp thiết kế tóc gì rồi? Ồ, Bảo Hân đồng thanh, chuông reo rồi kìa, vào thi đi, còn Thiên theo tôi, Jin lôi tay Hân đi một mạch, Bảo thì nhanh chóng quay lại phòng thi, cảnh Bảo thi khỏi nói đi. Phía Hân, kéo tôi đi đâu vậy? Tôi còn đi coi thi. Tôi cho bà miễn hôm nay rồi. Vào phòng tôi gánh tim nhanh. Tôi hẹn với thằng kia hôm nay đâu. Hề hề, đi liền, rồi ôi, thì ra là liên minh. Jin có đôi lời phát biểu. Jin đang thi nên ra trễ lắm luôn. Vì vừa thi vừa nghĩ cốt truyện mà nên có mấy phần rời ra khó hiểu. Thông cảm nhá, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.